Chàng rể quyền thế, chương 588, góc truyện audio.com. Ngồi đối diện Lê Ngữ Đồng là Chu Kiến Phàm. Anh ta một mình lập nghiệp, mở được một công ty nhỏ. Trước mắt đã có tài sản lên tới mấy chục triệu. Ở trong trung tâm thành phố Dương Thành mua được một khu. Mở vùng ngoại thành mua được một khu. Ven biển cũng có được một khu. Đàn ông như vậy có thể được gọi là đàn ông thành công. Cho nên ba mẹ Lê Ngữ Đồng nhìn thấy anh ta đã vô cùng hài lòng. Đều là dáng vẻ ba mẹ nhìn con rể, càng xem càng hài lòng. Mà Chu Kiến Phàm, từ khi bắt đầu nhìn thấy Lê Ngữ Đồng mở miệng nói chuyện thì anh ta đã có tâm tư nhất định. Lê Ngữ Đồng thật sự rất xinh đẹp, mà dáng người còn đẹp và giao thiệp cũng rộng. Nếu lấy cô gái này về nhà thì sẽ có được trợ giúp rất lớn cho sự nghiệp của mình. Mà Chu Kiến Phàm cảm thấy mọi mặt của mình đều tốt hơn Lê Ngữ Đồng. Hôm nay chắc chắn có thể đạt được dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, ba mẹ Chu Kiến Phàm cũng nghĩ như vậy, dù sao con của họ cũng tất xuất sắc. Ông Lê này, nếu các người cảm thấy không còn vấn đề gì vậy hôm nay cứ định việc này như vậy đi. Giờ phút này ba mẹ Chu Kiến Phàm mỉm cười mở miệng nói. Sao, cái này cứ thế mà định ra sao? Ba mẹ Lê Ngữ Đồng hơi ngạc nhiên, chỉ vẫn mở miệng nói. Kiến Phàm rất ưu tú. Tôi cảm thấy cậu ấy có thể làm con rể của chúng tôi. Hiển nhiên đối với việc này ba mẹ Lê Ngữ Đồng rất vui sướng. Dù sao kiểu người như Chu Kiến Phàm, tuyệt đối được coi là chàng rể vàng. Con gái mình có thể gả cho anh ta vậy con gái mình cũng được nở mày nở mặt. Lê Ngữ Đồng nhăn mày. Ban đầu cô ấy nhìn thấy mọi mặt của Chu Kiến Phàm đều không tệ. Ít nhất đối với cô thì đúng là rất ít gặp được người trẻ tuổi mà còn ưu tú như vậy. Chỉ là khi nhìn anh ta trong đầu Lê Ngữ Đồng lại xuất hiện một bóng dáng khác. Tại thời khắc này, cô ấy vô thức từ chối. Không được, tôi vẫn cảm thấy giữa hai chúng ta vẫn chưa quen thuộc lẫn nhau. Cần tìm hiểu nhiều hơn một chút, hiểu rõ hơn. Không biết cô Ngữ Đồng đây còn muốn hiểu rõ tôi chỗ nào? Có cần tôi nói số dư tài khoản ngân hàng của mình cho cô biết luôn không? Chu Kiến Phàm cười nhẹ, mở miệng nói. Con gái như vậy anh ta đã gặp nhiều rồi. Mở miệng thì muốn hiểu rõ. Nhưng khi thấy chìa khóa xe, giấy tờ bất động sản và tiền tiết kiệm trong ngân hàng của anh ta thì người nào không trực tiếp quỳ gối dưới góc quần tây của anh ta cơ chứ? Nếu như không phải Lê Ngữ Đồng thật sự ưu tú, quan hệ rộng và được ba mẹ giới thiệu thì Chu Kiến Phàm đã chuẩn bị trực tiếp chơi đùa một chút. Dù sao loại cậu chủ đào hoa như anh ta, việc chơi đùa con gái như vậy cũng không phải chỉ có một hai người. Nhưng mà lần này, ba mẹ giới thiệu cho anh một cô gái xinh đẹp còn đáng tin cậy như vậy. Anh ta cũng có tâm riêng mới cưới trở về, nếu không với tính tình của anh ta như vậy thì làm gì nhẫn nhịn mà nói nhiều như vậy. Không phải chuyện tiền bạc, mà là thời gian của chúng ta quen biết nhau quá ngắn, còn chưa tới một tháng. Quá nhanh nên cũng không có cơ sở gì về tình cảm. Lê Ngữ Đồng giải thích. Chu Kiến Phàm như cười như khô. Tình cảm kia chỉ cần sống chung với nhau lâu một chút thì tự nhiên sẽ có. Hơn nữa chúng ta ra mặt gặp nhau như này, mục đích ban đầu cũng rất đơn giản. Chính là hướng về mục tiêu kết hôn. Cô nhìn thấy điều kiện của tôi phù hợp, tôi cũng coi như hài lòng về cô là được. Cô còn hoang mang như vậy là cô cảm thấy mình quá ưu tú hơn sao? Hay là cô cảm thấy tôi không đủ xuất sắc? Chu Kiến Phàm vừa nói xong thì trong giọng nói của anh ta cũng mang theo mấy phần ý lạnh. Chỉ là anh ta không trực tiếp nổi giận, vì anh ta biết rõ tâm trạng của phụ nữ. Nếu anh ta cứ cung kính trước mặt của cô ta, mang dáng vẻ nịnh nọt thì ngay cả con mắt cô ta cũng sẽ không cho mình. Nhưng nếu anh ta càng lạnh lùng, tư thái càng cao thì ngược lại cô gái đó sẽ cảm thấy anh ta có gì đó bí ẩn, có sức hấp dẫn riêng. Chiều này chính là vừa nắm vừa kéo. Vừa nói, Cô Ngữ Đồng à, cả hai bên ba mẹ chúng ta đều ở đây. Có mấy lời tôi cũng không sợ phải nói tới. Chu Kiến Phàm dùng vô cùng thuận lợi. Ba mẹ hai bên nghe vậy cũng gật đầu không thôi. Đúng đúng đúng rồi đó. Chu Kiến Phàm nói đúng lắm. Vẻ mặt của Lê Ngữ Đồng lộ ra khó xử. Trong lòng của Chu Kiến Phàm cười lạnh. Đang chuẩn bị thừa thắng xông lên để lấy được sự đồng ý của Lê Ngữ Đồng. Nhưng ngay lúc này, một bóng người đột ngột xuất hiện. Người đó là Bùi Nguyên Minh. Đi thôi, tôi tìm cô có chút việc. Bùi Nguyên Minh trực tiếp mở miệng. Lần này tất cả mọi người đều cảm thấy ngây ngẩn cả người. Cách chương.